cân cả thiên hạ, chương 936, một ngày tốt đẹp của bóng ảnh. Góc truyện audio.com, rời đi hòn đảo mà Xuân Đức đang ở lại. Bóng ảnh lúc này đang bay lượn trên vùng biển Bát Hung Hải. Suốt một giờ phi hành nhưng bóng ảnh vẫn chưa nhìn thấy đối thủ nào vừa tầm cả. Đa phần quái vật biển nơi đây mạnh thì cũng chỉ đạt đến thần quân tiên cảnh. Hắn là do không vui nên bóng ảnh thấy con quái vật biển nào là giết con đó. Sau khi hấp thu hết tinh huyết nội đan cùng tinh hạch thì hắn liền bỏ đi. Để lại những thứ khác cho đám quái vật biển cấp thấp, nếu là trước kia hắn sẽ ăn sạch nhưng dạo gần đây khẩu vị của hắn có chút thay đổi. Nếu không phải là con mồi có tu vi cao thì hắn chỉ ăn tí chút mà thôi. Lại thêm một canh giờ đi qua. Bóng ảnh lúc này đây đang sắp buồn chán đến chết rồi. Hắn tìm cả buổi mà chẳng có thứ gì nên hồn. Ngay khi hắn đang buồn vì chưa tìm được con mồi vừa miếng thì ở phương xa có hai đạo ánh sáng một thanh một hồng đang bay nhanh về hướng này. Bóng ảnh ngay lập tức cảm nhận được khí tức cường đại ở bên trong hai đạo ánh sáng kia. Hắn lúc này liếm môi một cái sau đó nhe răng cười lên dữ tợn. Hắn lầm bầm, cuối cùng cũng thấy thịt rồi. Hai kẻ này đến cũng thật đúng lúc. Trong tay hắn ngay lập tức xuất hiện ngọn giáo bóng tối. Ngọn giáo bóng tối của bóng ảnh lúc này đã có thay đổi rất nhiều. Từ hình dạng cho đến linh áp đều tăng lên đáng kể. Khóa chặt hướng di chuyển của đạo ánh sáng màu hồng. Bóng ảnh lúc này dồn lực sau đó nắm mạnh ngọn giáo bóng tối trong tay ra. Xoẹt, ngọn giáo bóng tối sau khi rời tay bóng ảnh thì liền hóa thành một vệt ánh sáng màu đen rạch phá thương khung bắn thẳng đến con mồi mà hắn đã chọn. Ở phương xa hai người bên trong hai đạo độn quang cũng nhìn thấy cảnh này. Bên trong đạo độn quang màu hồng là một nữ tử nhìn thấy cảnh này thì không khỏi biến sắc mặt. Nàng có thể cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo từ bên trong thứ đang lao tới. Không dám chậm trễ, nàng ngay lập tức nâng tay lên, một cái lệnh bài màu hồng xuất hiện trong tay nàng. Quang mang từ cái lệnh bài kia nhanh chóng bao lấy nàng vào bên trong. Ở bên cạnh nàng, nam tử mặc thanh y lúc này cũng bấm niệm pháp quyết đánh ra một luồng quang mang màu lam. Quang mang màu lam kia nhanh chóng biến thành một thanh trường kiếm màu lam to lớn đón đầu ngọn giáo bóng tối đang lao tới đây. Nam tử lúc này khóe môi khẽ cong lên. Hắn khẽ búng tay một cái, thanh trường kiếm lúc trước càng phát ra quang mang chói mắt. Nhưng ngay vào lúc nam tử kia mỉm cười thì trường kiếm cùng ngọn giáo bóng tối chạm nhau. Oanh, rắc rắc rắc, ngọn giáo bóng tối sau khi va chạm cùng với cự kiếm thì liền phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng ngay sau đó ngọn giáo liền trực tiếp xuyên nát cự. Kiếm phát ra tiếng kêu rắc rắc, tên nam tử thấy cảnh này thì biến sắc. Hắn lúc này cũng lấy ra một cái lệnh bài màu xanh sau đó cũng làm giống như nữ tử. Khi lúc hai lồng ánh sáng xanh cùng hồng đan vào nhau thì ngọn giáo bóng tối cũng đã phóng đến trước mặt hai người. Lúc này hai người nam nữ bên trong lồng ánh sáng mới cảm nhận được rõ ràng được sự khủng bố từ vật trước mắt. Huỳnh, một tiếng nổ như thiên băng địa liệt vang lên. Lấy trung tâm là nơi giao kích, một luồng ánh sáng màu đen bùng nổ xen lẫn là màu hồng nhạt cùng một ít màu lam nhạt. Cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng màu đen bộc phát lan ra khắp bốn phía xung quanh. Làn sóng năng lượng kia đi tới đâu thì đều khiến cho cả một mảnh không gian vặn vẹo. Mặt biển lúc này cũng bắt đầu cuồng bạo, từng cơn sóng thần cao mấy trăm mét nhanh chóng quét về bốn phương tám hướng. Luồng ánh sáng màu đen tán đi thì lộ ra thân hình của một nam, một nữ, cả hai người lúc này vô cùng chật vật. Nam tử kia thì cả người run rẩy, còn nữ tử thì liên tục phun ra từng ngụm máu tươi. Máu tươi của nàng rơi xuống mặt biển thì liền khiến cho cả mặt biển trong phạm vi lớn sôi lên ùng ục. Hai người lúc này đều dùng ánh mắt kinh sợ nhìn thân ảnh đang ở cách đó rất xa. 3 giây sau hai người này không nói một lời liền đã quay người bỏ chạy. Hai người đang bỏ chạy nhưng trong lòng thì cuồng loạn. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ. Cường giả bậc này vì sao lại xuất hiện ở nơi đây? Vì sao hẳn lại hướng ta hạ sát thủ? Người này lại là ai? 10 vạn câu hỏi vì sao liên tục hiện ra trong đầu hai người. Hai người vừa chạy vừa không ngừng tự hỏi. Tự hỏi thì tự hỏi nhưng tốc độ của cả hai người vô cùng nhanh. Nhanh đến nổi thoáng cái đã đi xa được mấy ngàn dặm. Sau một lần giao thủ kia bọn họ lúc này cũng đã không còn can đảm ở lại đối chiến cùng với kẻ ở phía sau nữa. Nhưng ngay khi bọn họ đang điên cuồng bỏ chạy thì một âm thanh như bùa đòi mạng vang lên phía sau lưng bọn họ. Vì sao lại phải chạy? Chúng ta ở lại chơi đùa cùng với nhau nào? Nghe được âm thanh này thì cả hai người không khỏi đánh cái rùng mình. Âm thanh của đối phương lạnh lẽo giống như từ nơi tu la địa ngục nào đó vọng ra. Nghe vào tai khiến cho tinh thần của cả hai người thoáng hoảng hốt. Cũng vào cái giây phút thoáng hoảng hốt kia thì khoảng cách của cả hai bên nhanh chóng thu hẹp lại. Lúc một nam một nữ nhìn lại ở phía sau thì đã thấy một vệt sáng màu đen cách hai người bọn họ chưa đến 100 dặm. Một nam một nữ lúc này nhìn nhau một cái sau đó liền chia về hai phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bọn họ biết chỉ có làm như vậy thì bọn họ mới có cơ may sống sót. Còn việc một người ở lại liều chết với đối phương thì không ai tình nguyện cả. Dù sao chẳng ai muốn hy sinh mạng sống của bản thân để đổi lấy mạng của người khác. Nhìn thấy hai người bỗng nhiên tách ra làm hai hướng để chạy thì bóng ảnh liền cười lạnh nói. Vốn muốn chơi trò đuổi bắt với hai người các ngươi một chút nhưng không ngờ hai tên các ngươi lại cứ thích làm mấy trò vô bổ như vậy. Khắc khắc, hắn lúc này bỏ qua nam tử. Lựa chọn nữ tử đuổi theo, bóng ảnh cảm thấy nữ nhân này yếu hơn tên nam tử kia một chút nên quyết định lựa chọn nàng ta làm con mồi. Cùng lúc này sau lưng bóng ảnh 6 đôi cánh chim hắc ám hiện ra. Ngay lập tức tốc độ của bóng ảnh thoáng cái tăng lên mấy lần. Rất nhanh thì đã đuổi kịp được nữ nhân mặt hồng y kia. Hắn lúc này cười lên dữ tợn nói, một khối tài liệu tốt, nếu mang ngươi về thì đại ca hẳn rất vui. Khạc khạc, ngoan ngoãn đứng yên nào đừng cố chạy làm gì. Cách chương.